Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3506, xấu hổ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lúc này luyện đan thất trong tình huống không biết, lão thôn trưởng cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Tất nhiên Chu Hoành Vũ lúc này ở luyện đan thất, lão thôn trưởng nghĩ đương nhiên cho rằng Chu Hoành Vũ ở bên trong luyện đan, mà luyện đan thời điểm là kiêng kỵ nhất ngoại nhân quấy rầy. Điểm này lão thôn trưởng thế nhưng là biết đến. Đây chính là tu luyện giới bên trong cơ bản nhất quy tắc. Nhìn xem trước mắt tình hình, lão thôn trưởng là lại hiếu kỳ lại lo lắng. Thế nhưng là không có biện pháp, hắn chỉ có thể ở cửa ra vào chờ đợi. Mà lúc này luyện đan thất trong Chu Hoành Vũ, trong cơ thể có hại vật tàn lưu, cũng đã hoàn toàn tống ra bên ngoài cơ thể. Mà loại kia đau nhức cảm giác cũng đi theo chậm rãi biến mất. Màu xám cho bát chảo quái khí tức cũng theo lấy thời gian rời đổi, từ từ tiêu hao hầu như không còn. Chu Hoành Vũ giờ phút này cũng đã tiến nhập một loại quên ta cảnh giới. Chỉ cảm thấy tứ chi bách hài vô cùng thư sướng, phảng phất có vô số cánh tay đang giúp hắn làm toàn thân xoa bóp. Loại kia cảm giác khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái. Lúc này nếu là có người đứng ở Chu Hoành Vũ bên người, khẳng định sẽ kinh ngạc, nói ra được lời đến. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ toàn thân đắm chìm trong một đoàn đen nhánh sương mù. Mà cái này cái sương mù chính là không khí bên trong tự do ma khí. Lúc này Chu Hoành Vũ chung quanh ma khí cũng đã nồng đậm đến cực điểm. Những cái này ma khí chính đang nhanh chóng hướng về Chu Hoành Vũ thân thể hội tụ. Lúc này đã không phải là Chu Hoành Vũ tại hấp thu ma khí, mà là ma khí đang điên cuồng hướng Chu Hoành Vũ thân thể mặt chui. Nếu không phải Chu Hoành Vũ kinh mạch dung lượng có hạn, những cái này ma khí khẳng định sẽ một mạch toàn bộ tiến vào Chu Hoành Vũ thân thể. Mà coi như những cái này ma khí không thể toàn bộ một mạch tiến vào Chu Hoành Vũ thân thể, hắn đối với ma khí hấp thu tốc độ vẫn là nhanh đến làm cho người giận sôi. Lúc này Chu Hoành Vũ ma thể đã sớm đột phá gông cùm xiềng xích, lần nữa về tới trước đó loại kia phi tốc tăng lên cảm giác. Thời gian lưu truyền, một ngày một đêm rất nhanh liền đi qua. Mà ở cái này một ngày một đêm, Chu Hoành Vũ liền không có dừng lại loại kia có thể xưng điên cuồng ma khí hấp thu tốc độ. Lão thôn trưởng sớm đã chờ không nổi nữa, thế nhưng là hắn không dám trực tiếp phá cửa mà vào. Rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ lúc này cũng không có phát sinh tình huống gì. Nếu không, lão thôn trưởng tin tưởng Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ cầu cứu. Cho nên lão thôn trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ tại ngoài cửa sốt ruột chờ đợi. Tới ngày thứ hai buổi sáng, luyện đan thất trong loại kia hấp lực rốt cục biến mất. Sau đó toàn bộ thiên ma thôn ma khí tốc độ chảy lần nữa hồi phục bình thường. Bất quá Chu Hoành Vũ tại luyện đan thất bên trong vẫn là không có động tĩnh. Cái này tình huống thì có chút không đúng. Lão thôn trưởng suy đoán, nếu không phải Chu Hoành Vũ vừa mới luyện chế xong đan dược, liền là hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Phía trước một loại còn dễ nói, nếu là sau một loại tình huống, lão thôn trưởng liền muốn phá cửa mà vào. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Tại lão thôn trưởng nhìn đến Chu Hoành Vũ luyện một ngày cả đêm đan dược, điều tức một phen cũng là tình huống bình thường. Cho nên lão thôn trưởng dự định qua một canh giờ sau đó, luyện đan thất bên trong nếu là còn không có phản ứng chút nào, hắn liền chuẩn bị cưỡng ép phá cửa. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua. Lão thôn trưởng một mực khẩn trương nhìn xem luyện đan thất đại môn. Hắn mong đợi Chu Hoành Vũ bản thân mở ra đại môn. Thế nhưng là cuối cùng cũng không có phát sinh hắn tưởng tượng sự tình. Luyện đan thất đại môn vẫn như cũ đóng chặt, mà gian phòng bên trong cũng không có truyền đến nhất tia thanh âm. Lão thôn trưởng tâm cũng đã ngã xuống đáy cốc. Chu Hoành Vũ thế nhưng là thiên ma thôn người lãnh đạo a. Toàn bộ thiên ma thôn còn chờ lấy Chu Hoành Vũ mang theo bọn họ hướng đi tốt đẹp chính là tương lai đây. Hiện tại loại tình huống này, thế nhưng là nhường lão thôn trưởng lo lắng. Hỏng, Người cũng đừng ra cái gì ngoài ý muốn a. Lão thôn trưởng một bên lo lắng cái này Chu Hoành Vũ, một bên chuẩn bị chính thức phá cửa. Lúc này lão thôn trưởng cũng không lo được cửa thật xấu. Oanh, chỉ thấy lão thôn trưởng cũng không thử đẩy một cái cửa, trực tiếp nhấc chân, một cước liền đem luyện đan thất đại môn đá được vỡ nát. Đại môn bị hủy sau, lão thôn trưởng không để ý tới cái khác, tranh thủ thời gian nhảy vào luyện đan thất, chuẩn bị xem xét một cái Chu Hoành Vũ tình huống. Bất quá sự tình hoàn toàn không phải lão thôn trưởng tưởng tượng như thế. Theo lấy lão thôn trưởng tiến vào luyện đan thất, thấy rõ tình hình bên trong. Sau đó, hắn cũng đã hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ lúc này chính trần như nhộng, nửa ngồi xổm trên mặt đất, mặc quần đây. Bởi vì lúc này luyện đan thất trong ma khí còn không có hoàn toàn tán đi, cho nên Chu Hoành Vũ đối với ma khí cảm giác cũng không có như vậy linh mẫn. Hơn nữa Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ ở thời điểm này có người phá cửa mà vào. Chu Hoành Vũ thanh tỉnh sau đó, phát hiện trên người cái kia hôi thối vô cùng, sền sệt hắc sắc dịch thể. Hắn cảm giác được không được cửa, thế là liền từ thứ nguyên chiếc nhẫn lấy ra, trước đó ngồi thuyền thời điểm tồn nước ngọt. Luyện đan thất bên trong chỉ có Chu Hoành Vũ một người, cho nên hắn liền trực tiếp kéo sạch sành xanh, rửa sạch một phen. Mà liền ở hắn chính chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, lão thôn trưởng bỗng nhiên phá cửa mà vào. Lúc này chàng diện biến hết sức xấu hổ. Lão thôn trưởng đầu tiên là ngây ngẩn cả người ba hơi thời gian. Sau đó cái kia đã trải qua mấy ngàn năm phong sương mặt mo biến đỏ bừng. Mà bên kia Chu Hoành Vũ càng là cũng đã hoàn toàn choáng váng, thậm chí liền trong tay động tác đều ngừng ở. Lúc này Chu Hoành Vũ liền nửa ngồi xổm trên mặt đất, quần chỉ mặc một nửa. Tục ngữ nói tốt, gừng càng già càng cay. Tại cực độ lúng túng bầu không khí, lão thôn trưởng gượng cười một tiếng, mở miệng nói ra, người trẻ tuổi liền là trắng a. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng phản ứng lại, chỉ thấy hắn nhanh chóng mặc vào quần, sau đó lại từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra một kiện trên áo mặc vào. Đợi đến thu thập mặc hoàn tất sau đó, Chu Hoành Vũ cũng từ loại kia lúng túng cảm xúc bên trong hồi phục tới. Mặc dù bị kẻ khác trông thấy mặc quần xác thực có chút xấu hổ, nhưng là lão thôn trưởng dù sao là nam nhân, hơn nữa còn là một cái đã trải qua ngàn năm phong sương lão nam nhân. Lấy lão thôn trưởng tuổi tác, làm Chu Hoành Vũ ra ra đều không quá phận, mà nghĩ đến bị ra ra nhìn thấy trần như nhộng, cũng không có lúng túng như vậy. Mà lão thôn trưởng cũng là lão giang hồ, cho nên bầu không khí rất nhanh liền hồi phục tới. Hoành Vũ ma sứ, người nơi này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Không không có gì sự tình. Sau đó Chu Hoành Vũ liền cho lão thôn trưởng giải thích một cái tình huống. Mà nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, lão thôn trưởng mới phát hiện, lúc này Chu Hoành Vũ xác thực cho người cảm giác không giống nhau. Này cũng là tống gia đan dược có hại vật chất nguyên nhân. Hơn nữa Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp cũng đi theo cùng một chỗ chiếm được bay vọt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp, lão thôn trưởng cũng đã hoàn toàn choáng váng. Chỉ dùng một ngày cả đêm thời gian, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên trực tiếp liên thăng 2 cấp. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã từ ma thể 30 đoạn đỉnh phong đạt đến ma thể 32 đoạn đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đến ma thể 33 đoạn. Bị chấn kinh sau lão thôn trưởng, sau đó lại là một trận cuồng hỉ. Chu Hoành Vũ nhanh như vậy ma thể tăng lên tốc độ, lão thôn trưởng đừng nói thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua. Nhưng là lão thôn trưởng biết rõ, hiện thực bên trong khẳng định có dạng người này tồn tại. Thứ người như vậy bị mọi người trở thành thiên chi kiêu tử hoặc là nghịch thiên chi nhân. Mà rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ liền là loại người này. Chu Hoành Vũ là nghịch thiên chi nhân, như vậy đi theo hắn thiên ma thôn lại sẽ có như thế nào phát triển đây? Kỳ thật chỉ cần là cái người biết chuyện liền có thể biết rõ. coi như Chu Hoành Vũ căn bản mặc kệ Thiên Ma Thôn. Chỉ cần mượn Chu Hoành Vũ, Thiên Chi Kiêu Tử danh hào, cũng có thể làm cho Thiên Ma Thôn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khẳng định sẽ có vô số người thông qua bồi dưỡng Thiên Ma Thôn đến nịnh nọt Chu Hoành Vũ. Huống chi bây giờ tình huống là Chu Hoành Vũ muốn đại lực phát triển Thiên Ma Thôn, thậm chí toàn bộ Thiên Ma Đảo. Loại tình huống này, lại kết hợp Chu Hoành Vũ loại này Thiên Chi Kiêu Tử thân phận, nhất định sẽ nhường toàn bộ Thiên Ma Đảo biến càng thêm phồn vinh phú cường. Hết chương.